Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 21 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Dưới vách đá dựng đứng, Tô Dật tìm được một sơn động nhỏ, thông thạo che lấp cái cửa ra vào. Vào trong sơn động, Tô Dật mới buông lỏng một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nam tử đột nhiên đuổi tới kia, thực lực chí ít là nguyên huyền cảnh tam trọng trở lên. Dù nguyên khí trong cơ thể Tô Dật cuồn cuộn, nhưng nguyên huyền cảnh nhất trọng và nguyên huyền cảnh tam trọng chênh lệch quá là nhiều. Ai, con mẹ nó, trước mắt cứ tránh một chút đã. Trong lòng Tô Dật thầm nhủ, tuy đoàn đội mạo hiểm kia không lớn, có điều nhân số cũng không ít. Vạn nhất còn có cường giả, mình không thể nào phải là đối thủ. Phải biết bất kỳ một đoàn đội mạo hiểm nào vào Man Yêu xâm lâm đều sẽ có một đến hai người cầm đầu, thực lực không hề yếu. Tô Dật ngồi xếp bằng, gọi ra chùm sáng thần bí. Ở trong không gian kia khôi phục sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Huống chi ngắt lấy năm đóa bạch ngọc linh chi trông ở trong không gian thần bí mà nói, đến lúc đó đẳng cấp sẽ tăng lên không ít. Trong không gian thần bí, lực lượng thiên địa tràn đầy. Tô Dật kiểm tra số dược liệu được trồng, phát hiện chỉ có một nửa còn sống, một nửa kia lại không đâm rễ phát triển được, bất quá lại không có khô héo. Ở trong không gian thần bí, lực lượng thiên địa tràn đầy, chỉ cảm thấy mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Có thể sống một nửa, Tô Dật đã rất thỏa mãn. Kiểm tra những dược liệu này, từ màu sắc liền biết chúng thay đổi không hề ít. Tô Dật rất hài lòng mỉm cười, sau đó cẩn thận trồng năm đóa bạch ngọc linh chi xuống. Bạch ngọc linh chi này Tô Dật hái rất là cẩn thận, còn mang theo bộ rễ hoàn chỉnh, trồng sống hẳn chắc là không có vấn đề. Làm xong hết thảy, Tô Dật mới ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức. Mặc dù trên người không có thương thế gì lớn, nhưng có vài vết thương nhỏ, tiêu hao cũng rất là lớn. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, quanh người tràn ngập ánh sáng. Trên người Tô Dật có một cỗ khí tức vô hình, giống như có thể cộng minh với lại không gian thần bí. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo thổ nạp điều tức, khí tức trên người Tô Dật đang chậm rãi khôi phục, sắc mặt tái nhợt đã hồng nhuận phơn phớt. Ở sơn lâm, một mảnh hỗn độn, thi thể Thanh Ngọc Mãng bị chém ngang, máu chảy giạt rào. Mấy chục bóng người đứng im, không dám thở mạnh. Một trung niên áo xám ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nhìn thi thể trên ngực cắm đại hoàn đao, thần sắc âm trầm đến cực hạn, song quyền nắm chặt, ánh mắt huyết hồng. Đội trưởng, tiểu tử kia chạy thoát, còn không có tin tức. Một nam tử tiến lên, nói khẽ với trung niên áo xám. Tìm, con mẹ nhà nó, tu vi nguyên hồn cảnh, có thể chạy đi đâu? Giết đệ đệ của ta, dù trả giá lớn hơn đi nữa, cũng phải tìm ra cho ta. Trung niên áo xám âm trầm nói, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Vâng. Mấy chục bóng người đều gật đầu, sau đó nhanh chóng tản đi. Thật lâu sau, thủ ấn thu lại, khí tức quanh người lắng xuống, ánh sáng thu liễm như từng linh xà, chậm chậm tràn vào trong thân thể. Thở ra một ngụm chọc khí, Tô Dật mở mắt. Cảm ứng thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, khóe miệng Tô Dật mỉm cười, trong tay xuất hiện ba cái túi không gian. Ba cái túi không gian này là Tô Dật lấy của nữ tử kia, bây giờ hắn muốn mở nó ra. Thực lực của nữ nhân kia cường đại như vậy, trong túi không gian hẳn là có không ít đồ tốt. Giờ khắc này, ở trong không gian thần bí, Tô Dật không biết có thể mở ra túi không gian hay không. Lần trước mở ra là ở bên ngoài. Cầm một cái túi không gian, nguyên khí vừa mới tuôn ra, còn chưa lấy lại tinh thần. Trong không gian thần bí đã có một cỗ lực lượng tuôn trào, mang theo hào quang óng ánh, bao phủ ở trên túi không gian. Nhất thời, Tô Dật cảm giác được một cỗ lực lượng thôn phệ rơi vào trên túi không gian, bốn phía hào quang rực rỡ. Chỉ một lát, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tô Dật đã không kỳ quái, mở túi không gian ra, bên trong có không ít vật lăn xuống. Linh dược, vũ khí, binh khí, còn có không ít tài nguyên tu luyện và một đống lớn bột phấn nguyên thạch. Vũ khí tướng phẩm, vũ khí soái phẩm, con mẹ nó, phát tài rồi. Tô Dật kinh hỉ, không nói một đống lớn dược tài, chỉ là vũ khí liền có mấy bộ, bên trong còn có cả vũ khí soái phẩm. Điều này khiến Tô Dật đối với cái túi không gian thứ hai càng thêm mong đợi, xem mèo mà vẽ hổ, bắt đầu mở ra cái túi không gian thứ hai. Ào ào ào. Mà khi mở ra cái túi không gian thứ hai, một cỗ hào quang óng ánh lóa mắt xuất hiện, để Tô Dật phải chớp mắt liên tục. Âm ầm. Đồng thời, toàn bộ không gian thần bí oanh minh châm đục ù ù như long trời lở đất, làm cho sắc mặt Tô Dật đại biến. Cũng may, hết thảy bình tĩnh lại rất là nhanh. Thời điểm ánh sáng biến mất, Tô Dật mới mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt nhất thời ngạc nhiên. Chỉ thấy giờ phút này, trong không gian thần bí, diện tích giống như lại lớn hơn một chút, có điều diện tích mở rộng không có nhiều. Mà để Tô Dật chấn kinh là, giờ phút này không gian trước mắt tràn ngập vũ khí, như trôi nổi một tầng hơi nước, đó là năng lượng nồng đậm đến thực chất hóa. Ở cách đó không xa, trong hố nhỏ, linh dịch không còn dày cỡ găng tay, mà cơ hồ là sắp tràn ra, ở rất xa cũng có thể cảm giác được có năng lượng ba động. Tô Dật biết, linh dịch kia chính là trọng bảo, lần này con mẹ nó lại gia tăng nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ... Sắc mặt Tô Dật quái lạ, nhất thời đổ túi không gian ra, một đống lớn bột phấn nguyên thạch ào ào, kém chút bao phủ cả người hắn. Tô Dật lui sang một bên, nhìn trước mắt có một đống lớn bột phấn nguyên thạch, trong lòng không khỏi giật mình, cái này còn nhiều hơn cả lần trước đạt được. Tô Dật làm sao biết túi không gian này là nữ tử kia cướp được của Hắc Sát Môn, bây giờ lại bị không gian thần bí thôn phệ. Tiến vào trong đống bột phấn nguyên thạch, Tô Dật mặt mày xám xịt tìm kiếm, sau cùng lại không có tìm được bất cứ vật gì. Túi không gian này trừ nguyên thạch thì không có bất cứ vật gì cả. Tô Dật cũng không có thất vọng, tuy không có tìm được bất kỳ vật gì trong túi không gian này, nhưng dù sao nhiều nguyên thạch như vậy cũng rơi vào trong không gian thần bí nhá. Lấy ra cái túi không gian thứ ba, hy vọng trong túi không gian thứ ba có vũ khí, linh dược. Trước mắt mà nói, mình thiếu nhất cũng là những cái thứ này đây. Nhưng cuối cùng, Tô Dật lại thất vọng. Túi không gian này căn bản không có cách lấy không gian thần bí mà mở ra. Chẳng lẽ con mẹ nó không có nguyên thạch sao? Tô Dật kinh ngạc. Chẳng lẽ trong túi không gian này không có nguyên thạch, cho nên không gian thần bí mới không có cách nào có thể mở ra? Sau đó, Tô Dật lại kiểm tra một chút, nhưng thủy chung không cách nào mở ra được cái túi không gian thứ ba. Xem chừng trong túi không gian không có bất kỳ nguyên thạch nào. Có bí pháp có thể phá vỡ cấm chế trên túi không gian, nhưng Tô Dật không có tính toán nếm thử. Lấy thực lực của nữ nhân kia, hắn biết mình muốn phá vỡ cấm chế do nàng bố trí, sợ là nói chuyện viển vông thôi. Tô Dật kiểm tra những dược liệu kia, phát hiện những dược liệu này đại bộ phận thời gian ngắt lấy đã rất là lâu, bộ rễ khô héo, không cách nào có thể trồng được. Nhưng vẫn còn có một số bộ phận nhỏ có cơ hội để mà trồng sống. Rất nhiều dược tài đẳng cấp không thấp, có giá trị không nhỏ nha. Tốn không ít thời gian, Tô Dật trồng được những dược liệu có cơ hội sống kia xuống. Trong túi không gian còn có mấy thanh binh khí, đao thương, kiếm kích, cái con mẹ gì cũng có. Bất quá sau khi kiểm tra, hắn phát hiện tuy không ít, nhưng không có món nào đặc biệt tốt cả. Tuy trước kia chưa tiếp xúc qua binh khí gì, nhưng Tô Dật rất là rõ ràng. Đối với võ giả mà nói, binh khí và đan dược cũng chia không ít tầng thứ. Binh khí hết thảy có 7 đẳng cấp là thiên, địa, huyền, hoàng, thần, nguyệt, phàm. Giống như đan dược, trong mỗi một loại lại có sơ cấp, trung cấp và cao cấp, Những binh khí này chỉ có thể tính toán là phàm phẩm trung cấp, còn chưa đến nguyệt phẩm nha. Ai, con mẹ nhà nó, làm sao lại rách nát như vậy cơ chứ? Trong một đống binh khí, Tô Dật nhìn thấy một thanh kiếm rất đỗi là bình thường, dài 3 thước. Mặc dù thân kiếm không có vết rỉ, nhưng cũng kém không nhiều. Trọng yếu nhất là còn thiếu mấy cái lỗ hổng, cái này làm cho Tô Dật chú ý. Ai, cũng nặng thật đấy. Mà khi cầm thanh kiếm kia, khuôn mặt hắn không khỏi giật mình, nhìn mấy cái vết rỉ loang lổ, lại để mình xem chút tuột tay. Tô Dật chấn kinh, cũng may mình tu luyện hỗn nguyên yêu thể, lực lượng thân thể cường đại. Bằng không mà nói, sợ rằng không sử dụng nguyên khí là không cách nào có thể nhấc lên. Còn mẹ nhà nó, chỉ ít cũng hơn 1000 cân. Tô Dật suy đoán, thanh kiếm này chỉ ít cũng hơn 1000 cân, không biết là loại chất liệu nào làm thành đây. Cũng không có đơn giản nha. Tô Dật nhíu mày suy nghĩ, tu vi của nữ nhân kia rất là cao, ánh mắt hẳn là sẽ không quá kém. Nếu nó thật chỉ là một thanh kiếm gì bình thường, sợ rằng nữ nhân kia sẽ không bỏ vào trong túi không gian đâu. Huống chi thanh kiếm này nặng hơn 1000 cân, đã chứng minh không phải là bình thường. Tô Dật cũng có chút thất vọng, trong 2 túi không gian đều con mẹ nó không có cái viên đan dược nào cả. Nguyên bản Tô Dật còn có chút chờ mong, lấy tu vi của nữ nhân kia, đan dược trên người sẽ không quá thấp. Đang muốn giúp Gia Gia tìm kiếm đan dược cao cấp, nếu như trong túi không gian này có, vậy thì là quá tốt rồi. Nhưng chỉ tiếc trong túi không gian có các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí có không ít dược tài giá trị không nhỏ, nhưng lại không có đan dược. Tô Dật nghĩ, chờ vào hỗn loạn vực, ngược lại có thể dùng dược tài và vũ khí trên người, có lẽ có thể giúp Gia Gia đổi lấy đan dược cần thiết chăng? Cho dù nỗ lực bất cứ giá nào, cũng sẽ không tiếc thay Gia Gia mà đổi lấy đan dược cao cấp nha. Vũ khí xoáy phẩm không minh trưởng, vũ khí xoáy phẩm liệt diễm chỉ. Sau đó, Tô Dật kiểm tra những vũ khí đoạt được, mở quyển trục nhìn và xem từng cái. Đều là vũ khí trưởng pháp và quyền pháp. Tô Dật nghĩ đến Bá Vương Quyền, Bát Hoàng Nộ, Xích Viêm Trưởng trên người, đều chưa tu luyện tới cực hạn, đẳng cấp cũng không có thấp. Tham thì thâm, đạo lý dễ hiểu như vậy, Tô Dật không thể không hiểu. Đến lúc đó mình hoàn toàn có thể bán đi những vũ khí này. Đây chính là một số tiền của phi nghĩa. Vũ khí xoáy phẩm Cuồng Long Tam Đao, vũ khí vương phẩm Cuồng Phong Thập Tam Kiếm. Bỗng dưng, ánh mắt Tô Dật sáng lên, nhìn chăm chú 2 quyển vũ khí ở trong tay. Một bộ vũ khí xoáy phẩm hỏa thuộc tính Cuồng Long Tam Đao, một bộ kiếm pháp vương phẩm phong thuộc tính Cuồng Phong Thập Tam Kiếm. Gần đây cùng người giao thủ, đối mặt kẻ địch có binh khí và vũ khí, Tô Dật luôn cảm giác ăn thiệt thòi không ít nha. Lấy tu vi hiện tại của Tô Dật còn không làm đến trình độ đao thương bất nhập, đối mặt với những địch thủ có binh khí kia, không thể nghi ngờ sẽ là con mẹ nó ăn thiệt thòi rất là nhiều. Cho nên trong lòng Tô Dật vẫn nghĩ tìm một vũ khí phương diện binh khí. Bây giờ nhìn thấy Cuồng Long Tam Đao và Cuồng Phong Thập Tam Kiếm, một bộ vũ khí xoáy phẩm, một bộ là vũ khí vương phẩm, Tô Dật nhất thời con mẹ nó hét lên: tốt, con mẹ nó tốt, quá tốt rồi. Vừa vặn ở trong đống binh khí có mấy thanh đao, giờ phút này vũ khí đao pháp và vũ khí kiếm pháp xuất hiện, Tô Dật mừng rỡ không thôi. Đúng là con mẹ nó buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Dù sao phải trốn tránh những mạo hiểm đội kia, Tô Dật cũng không nóng nảy mà rời đi. Chờ càng lâu đối với mình thì lại càng an toàn. Vừa vặn có thể tu luyện vũ khí đao pháp, sau khi ra ngoài vạn nhất gặp người của mạo hiểm đội sẽ có thêm chút thực lực. Nói xong liền hành động, Tô Dật ngồi xếp bằng, mở quyển trục ra, bắt đầu ngưng kết thủ ấn. Phân phật. Một cỗ nguyên khí lấp lóe ở giữa 10 ngón tay của Tô Dật, cuối cùng hội tụ thành ấn, há miệng cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi vào quyển trục, nương theo nguyên khí mà thành ấn hạ xuống. Oanh! Nhất thời từ trên quyển trục, ánh sáng phun trào, có phù văn tràn ngập nhảy nhót, giống như là sống lại, nương theo khí tức nóng bỏng. Sau cùng ánh sáng lóa mắt như ngưng tụ thành một thanh đao, lấy tư thái cực kỳ là cuồng mãnh, mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, lướt thẳng vào trong mi tâm của Tô Dật. Ở dưới tia sáng chói mắt và khí thế cường đại, đôi mắt của Tô Dật không khỏi khép hờ. Vũ khí xoáy phẩm mở ra, khí thế to lớn hạn gì, hư không cũng bị chấn động. Cũng may giờ khắc này Tô Dật ở trong không gian thần bí, bằng không mà nói sợ là sẽ gây ra động tĩnh to lớn. Có đồn đại khi mở vũ khí xoáy phẩm gây ra động tĩnh tương đương với lại cường giả cung cấp toàn lực sử dụng vũ khí này. Còn vũ khí thiên phẩm trong truyền thuyết xuất thế sẽ khiến thiên địa dị tượng, núi đổ và động đất. Lúc trước ở dưới vách đá vạn trượng, Tô Dật đạt được phù diêu bách biến bộ là vũ khí thần pháp hoàng phẩm. Bất quá vũ khí kia là người thần bí trực tiếp truyền cho Tô Dật, không có gây ra động tĩnh gì, hoặc đã bị người thần bí kia che lấp đi rồi. Thời điểm tu luyện hai bộ vũ khí xích viêm trượng, Tô Dật không có kinh nghiệm, cũng gây ra động tĩnh to lớn. Có điều khi đó xung quanh không có người, hơn nữa sau khi mở ra, Tô Dật cũng lập tức rời đi. Cho nên lần này Tô Dật lựa chọn mở vũ khí ở trong không gian thần bí. Lấy tác dụng của không gian thần bí, hắn có thể che giấu loại động tĩnh này để tránh gây ra cái sự chú ý, đặc biệt là gây nên Hắc Sắt Môn và tiểu đội mạo hiểm chú ý. Hiện tại Tô Dật muốn tránh nhất chính là Hắc Sắt Môn và tiểu đội mạo hiểm kia. Xoẹt. Trong đầu Tô Dật, một cỗ khí thế cường đại bao phủ, hóa thành tin tức to lớn, tựa như ký ức linh hồn lạc ấn ở trong đầu. Đồng thời trên quyển trục vũ khí, ánh sáng cũng chậm chậm mà ảm đạm đi. Quyển trục vũ khí chỉ có thể mở một lần, không có cách nào xem lại vô hạn. Muốn chế tạo quyển trục vũ khí là một sự tình cực kỳ khó khăn. Quyển trục vũ khí phẩm cấp càng cao, độ khó chế tác sẽ càng lớn, còn không phải tất cả võ giả đều có thể chế tác, yêu cầu cực kỳ là hà khắc. Quần long tam đao, vũ khí đao pháp xoáy phẩm hỏa thuộc tính, hết thảy có 3 chiêu, lấy cuồng mãnh làm chủ, tu luyện đại thành, có thể ở trong vạn quân vùng đao như chỗ không người, có khí thế như người giữ ải vạn người không thể qua, người cản giết người, yêu cản sát yêu. Đây là Tô Dật từ trong tin tức tu luyện của long tam đao mà biết được. Tu luyện đại thành, có thể ở trong vạn quân vùng đao như chỗ không người, có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua, người cản giết người, yêu cản giết yêu. Tô Dật kinh hỉ, không hổ là cuồng long tam đao, đủ cuồng mãnh, rất thích hợp hỗn nguyên chí tôn công của mình. Vũ khí vương phẩm, kiếm pháp phong thuộc tính. Sau đó nhìn cuồng phong thập tam kiếm trước người, Tô Dật hơi xoắn xuýt. Tô Dật cũng định tu luyện cuồng long tam đao, nhưng phong thuộc tính là thuộc tính đặc thù, loại vũ khí thuộc tính đặc thù vốn rất là ít, huống chi là một bộ vũ khí vương phẩm, nếu như bán về sau mình muốn tìm cũng không nhất định có thể tìm được nha. Thôi kệ con mẹ nhà nó, ta phải xem trước cái đã. Cuối cùng Tô Dật khẽ cắn môi, dù sao gần đây thu hoạch không có ít, vũ khí vương phẩm phong thuộc tính mình còn không đến mức ôm khư khư, trước tiên cứ nhìn xem đã, nói không chừng thích hợp với bệnh mình thì sao. Nghĩ vậy, Tô Dật nhỏ máu mở ra quyển trục ký. Oanh! Trên quyển trục nhất thời ánh sáng dập dờn, phù văn lấp lóe, cuối cùng tựa như hình thành một cơn gió lốc đáng sợ tràn ngập vào uy áp. Động tĩnh so với mở ra cuồng long tam đao thì quả thực như là tiểu vu gặp đại vu. Cuồng phong tam thập kiếm. Khi hết thảy bình ổn lại, hai mắt Tô Dật chậm chậm mở ra, không khỏi kinh ngạc và nghẹn ngào, thật lâu không nói được lời nào cả. Từ trong tin tức tu luyện, Tô Dật biết được cuồng phong thập tam kiếm thật quá mức là cường hãn, tốc độ cực nhanh, uy năng kinh người. Cuồng phong thập tam kiếm, ngay cả phương pháp tu luyện cũng có chút biến thái. Đầu tiên cần lấy trọng kiếm vạn cân luyện thể, còn cần linh hồn lực siêu việt đồng cấp mới có thể vận dụng cuồng phong thập tam kiếm. Đồng thời muốn tu luyện kiếm pháp này cần tu vi nguyên hoàng cảnh. Cho dù là thiên tài thiên tư tuyệt đỉnh cũng phải đến được nguyên hư cảnh, nếu không thì cũng đừng có nghĩ. Con mẹ nhà nó, sao yêu cầu lại cao như vậy? Tô Dật tặc lưỡi. Phù diêu bách biến bộ của mình là vũ khí hoàng phẩm phong thuộc tính, cũng không có khó tu luyện như vậy nha. Cho dù thiên tư tốt, chí ít cũng phải nguyên hư cảnh mới có thể tu luyện. Đây con mẹ nó, đúng là quá khủng bố đi nha. Vậy, thôi vậy trước cứ tu luyện của lòng tam đào thì đã. Tô Dật thầm than, không nghĩ tới cuồng phong thập tam kiếm lại có yêu cầu hà khắc như thế. Vẫn là trước tu luyện vũ kỹ đạo pháp đi thôi. Gần đây thu hoạch không ít, đoán chừng nếu bán đi mà nói, sợ là sẽ mua được mấy cái màn thành luôn. Cường giả chi lộ. Ánh mắt Tô Dật hơi khép, có quang mang lấp lóe, lộ ra một loại truy cầu và cứng cỏi. Bây giờ mình không phải là không có gì cả, trên người có tư nguyên và không gian thần bí, còn có hỗn nguyên chí tôn công. Ở trên cường giả chi lộ lại tiến thêm một bước. Bên người có đao, Tô Dật lại không vội lên đường, nên bắt đầu tu luyện cuồng long tam đao. Qua một thời gian ngắn lại rời đi, tự nhiên sẽ càng an toàn thôi. Tô Dật cũng không tin tiểu đội mạo hiểm kia sẽ một mực ở phụ cận mà tìm mình. Lúc này, tại trên đỉnh núi, một trung niên áo xám đứng thẳng, thần sắc âm trầm, trong con ngươi hiện ra vẻ huyết hồng. Đội trưởng, các huynh đệ đã tìm 10 ngày, vẫn không tìm được tiểu tử kia. Có lẽ... Một nam tử tiến đến, khẽ ngẩng đầu, giống như không dám nhìn thẳng. Nhìn trung niên áo xám muốn nói rồi lại thôi, do dự một chút mới tiếp tục nói. Tiểu tử kia chỉ là nguyên hồn cảnh, ở trong màn yêu sầm lâm. Có lẽ đã sớm bị màn thú nuốt. Bang! Tiếng nói còn chưa dứt, một tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng. Trên gương mặt xuất hiện dấu tay đỏ tươi, cước bộ lảo đảo, miệng phun máu tươi. Còn mẹ nhà nó, tiểu tử kia rất là quỷ dị, có thể làm cho thanh ngọc mãng tương trợ, sao sẽ bị màn thú nuốt dễ dàng? Hắn không chạy xa cũng chạy không thoát, khẳng định là ẩn thân ở nơi nào đó. Mình lang khuyển mua được đã sắp đến, tiếp tục tìm cho ta. Trung niên áo xám trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm nhìn nam tử kia. Vâng. Nam tử kia không dám thở mạnh, thân sắc nghiêm túc, bụm mặt lùi xuống. Còn mẹ nhà ngươi, tiểu tử, giết đệ ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ rơi vào trong tay ta, sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trung niên áo xám nắm chặt tay, trong mắt lấp lóe vẻ dữ tợn, tràn ngập sát ý. Tại không gian thần bí, năng lượng nồng đậm giống như vũ khí, tay Tô Dật múa một thanh đao, trong đao pháp cuồng mãnh có thêm một loại nhanh chóng và triển miên. Su. Dưới chân tốc độ cực nhanh, đại đao trong tay liên tục mà bay múa. Sau khi đả thông kinh mạch đặc thù, Tô Dật liền lĩnh ngộ và tu luyện. Đao chỉ lợi bá vương giả, thân pháp làm trọng, mắt khoái tài nhanh. Tô Dật một bên lĩnh ngộ, một bên thì luyện tập. Đao pháp cường mạnh mạnh mẽ mới có thể có hiệu quả, nhưng phải để ý thân pháp. Thân pháp linh hoạt, lấy thân thể lôi kéo đao động, trợ đao phát lực, còn cần nhãn pháp nhạy bén, vung đao nhanh chóng và dũng mãnh. Cuồng long tam đao, trọng yếu nhất là khí thế ủy mãnh, tinh thần dũng cảm, động tác nhanh như gió. Đao như mãnh hổ, thế như điền long. Tô Dật thì thảo nói, đây chính là tinh quyết của cuồng long tam đao. Không có sư phụ chỉ đạo, hết thảy phải dựa vào mình tự mà lĩnh ngộ, cẩn thận nghiên cứu cuồng long tam đao, dựa theo phương pháp tu luyện lần lượt mà nếm thử. Ong ong. Tô Dật huy động đại đao trong tay, như mang theo đao quang kiếm ảnh. Tuy tu luyện không lâu, nhưng lộ ra một loại khí thế bảng bạc như vạn mã lao nhanh. Đao pháp thẳng thắn thoải mái, ở trong không gian thần bí, tiếng xe gió như rồng ngâm, hồ gầm, cực kỳ là cuồng mãnh. Thật lâu sau, cả người kiệt sức, Tô Dật mới thu đao, sắc mặt tái nhợt, nhưng khuôn mặt lại mang theo ý cười. Những ngày gần đây, Tô Dật ở trong không gian thần bí bế quan luyện đạo pháp cũng coi như là có chút tiểu thành. Tuy cách cuồng long tam đao đại thành còn kém xa, nhưng Tô Dật đã rất hài lòng. Lấy tu vi của hắn, có thể tu luyện vũ khí xoáy phẩm đã không hề dễ dàng. Trong không gian thần bí, năm đóa bạch ngọc linh chi đã trồng sống. Từ trong túi không gian của nữ nhân kia, chọn lựa ra một vài dược liệu, cũng trồng sống tám thành. Sau khi kiểm tra, Tô Dật không khỏi mừng rỡ. Cái này so với ban đầu ở trong Man Yêu Xâm Lâm thì còn tốt hơn rất là nhiều. Đến lúc đó có cơ hội mà nói, sẽ giúp Gia Gia đổi vài loại đan dược cao cấp hơn. Sau nửa canh giờ, ở trên vách đá, một thiếu niên quần áo lam lỗ xuất hiện. Thân hình nhìn như gầy gò, nhưng thân thể thẳng tắp, khuôn mặt không quá trắng, ngũ quan lại cực kỳ lập thể. Da thịt thiếu niên màu cổ đồng, đôi mắt sáng ngời, quần áo lam lũ không lấn át được cái loại khí chất đặc biệt kia. Loại khí chất này rất là phức tạp, có chút ngạo, có chút tà, lại có chút kiên cường. Loại khí chất này nhìn như đến từ trong xương, cẩn thận nhìn sẽ cho người một loại tâm linh trùng kích. Chỉ là giờ phút này, thiếu niên kia làm người khác chú ý nhất là trên lưng vác một thanh kiếm cũ nát và một thanh đại đao. Đao có vỏ, kiếm không vỏ, dùng một loại dây leo nhỏ bé cứng cỏi quấn ở trên lưng. Bộ dạng như thế cho người ta một loại cảm giác trùng kích đặc biệt, để người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là giờ phút này, trên lưng thiếu niên giống như có trọng lực ngàn cân áp đỉnh, nhìn như có chút cố hết sức. Còn mẹ nhà nó, Thánh Sơn, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ đạp. Tô Dật nhìn hư không, ánh mắt hơi khép lẩm bẩm, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một loại tự tin, từng bước mà rời đi. Mỗi bước ra một bước, bóng người của Tô Dật không hề nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất là chậm chạp. Nơi đi qua, mặt đất đều lưu lại một dấu vết nhàn nhạt. Lúc này, Tô Dật đi từng bước một, tựa vào từng bước đạp vào Thánh Sơn, trong hai mắt thâm thúy có quầng màng lấp lóe. Gánh thanh kiếm tàn khuyết ở trên lưng là quyết định lâm thời của Tô Dật. Cuồng phong thập tam kiếm cần tu vi nguyên hoàng cảnh mới có thể tu luyện. Trước khi tu luyện, cần dùng trọng kiếm vạn cân trở nên luyện thể. Cho dù thiên tài thiên phú cực tốt, cũng cần tu vi nguyên hư cảnh thì mới có thể tu luyện. Nhưng Tô Dật chưa bao giờ từ bỏ ý định, trong lòng mang theo một loại huyết tính và không phục của người trẻ tuổi. Hắn muốn nếm thử. Phù Diêu Bách Biến Bộ là vũ khí hoàng phẩm, nhưng mình vẫn có thể tu luyện. Chẳng lẽ con mẹ nó lại không thể tu luyện cuồng phong thập tam kiếm sao? Tô Dật không tin mình thật phải đến nguyên hư cảnh, thậm chí nguyên hoàng cảnh mới có thể tu luyện cuồng phong thập tam kiếm. Vì vậy dứt khoát dựa theo phương pháp của cuồng phong thập tam kiếm mà luyện thể trước. Không có trọng kiếm vạn cân, nhưng bây giờ vừa vặn có trọng kiếm ngàn cân. Dù sao mình cũng không vác được trọng kiếm vạn cân nha. Tu luyện cuồng phong thập tam kiếm cần trọng kiếm, trọng yếu nhất là luyện lực cổ tay. Vì thuận tiện, Tô Dật dứt khoát cong thanh kiếm tàn khuyết ở trên người. Nhất đao, nhất kiếm, quần áo tả tơi, xuyên qua màn yêu sầm lầm. Tại giờ phút này, Tô Dật cho người ta có một loại cảm giác rất là con mẹ nó đặc biệt. Rừng cây rậm rạp, thú hống như sói, mấy man thú thân hình dài chừng một trượng, như sói, như chó, xuyên qua bụi gai, gào thét và gầm gừ. Những man thú này hình thể tráng kiện, bộ dáng dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, toàn thân màu tối đen, móng vuốt như câu xuyên qua rừng rậm và vách đá như dẫm lên trên đất bằng. Đây là địa minh lang khuyển, đẳng cấp không có cao nhưng số lượng lại không nhiều, có được thiên phú cực kỳ đặc biệt. Khứu giác của địa minh lang khuyển rất là con mẹ nó biến thái, bởi vậy bị người huấn luyện thành sủng vật tìm kiếm dược liệu, cũng có lúc bị người dùng để tìm kiếm tung tích địch nhân. Ấu! Một đường xuyên qua rừng rậm, mấy con địa minh lang khuyển giống như ngựa hoang lao thẳng đến vách đá, nhìn dưới vách đá dựng đứng không ngừng mà gào thét. Con mẹ nhà nó, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của tiểu tử kia, hắn đã từng lưu lại ở nơi này. Mấy thân ảnh lại lướt tới, khuôn mặt lộ ra nét vui mừng. Tìm lâu như vậy, rốt cục cũng tìm được dấu vết của tiểu tử kia. Ấu, ấu, ấu, ấu. Mấy con địa minh lang khuyển gầm thét lại tiếp tục lao vào trong rừng sâu. Nhanh, thông báo cho người khác, chúng ta tìm được dấu vết của tiểu tử kia rồi, ở hướng đông nam. Có người mở miệng, thả ra đạn tín hiệu, nắm chặt binh khí, theo sát địa minh lang khuyển. Tại trong rừng sâu, Tô Dật chậm rãi đi được. Thanh kiếm tàn khuyết trên lưng quá nặng, mỗi lần lực lượng thân thể đến cực hạn, hắn mới vận chuyển nguyên khí trợ giúp. Sau đó đợi nguyên khí khô kiệt, Tô Dật mới dừng lại nghỉ ngơi và điều tức. Vì vậy, chỉ một ngày thời gian, Tô Dật đã nghỉ 3-4 lần. Nhưng về sau, Tô Dật kinh ngạc phát hiện, sau khi thân thể và nguyên khí tiêu hao đến cực hạn, thời điểm điều tức thổ nạp, thân thể và vòng xoáy nguyên khí giống như đất khô gặp mưa rào, hết thảy đều đang hoàn hồ. Mỗi một tế bào trong thân thể đều như đang nhảy vọt, giống như là vật sống. Trong vòng xoáy nguyên khí, như giếng nước khô kiệt chảy ra cam tuyền, hết thảy giống như phá rồi lại lập. Sau khi thổ nạp khôi phục, Tô Dật rõ ràng cảm giác được, vô luận là thân thể hay là nguyên khí, đều có không ít tăng cường. Cái này khiến Tô Dật rất là mừng rỡ, không nghĩ tới cõng thanh kiếm tàn khuyết trên người, thế mà lại còn có tác dụng lớn như vậy. Đêm rất là yên tĩnh, ánh trăng mông lung rơi vãi ở trên đại thụ, trên vách núi đá hiện ra một loại ánh sáng trang nghiêm mà lại thánh khiết. Ngày hôm nay rừng cây giống như ngủ say, yên tĩnh không có một thanh âm. Tại một chỗ ẩn núp, có ánh sáng nhàn nhạt tràn ngập, Tô Dật đang ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức. Bỗng dưng, trong hạp cốc trống trải, Tô Dật kết lại thủ ấn, ánh sáng trên người thu liễm, thân thể trực tiếp đứng lên, nhanh chóng nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên cảnh giác. Cho dù là đang thổ nạp điều tức, Tô Dật cũng không buông lỏng cảnh giác, cảm ứng được có người tới gần. Sưu sưu! Quả nhiên, mấy tức sau, rừng cây phía trước chấn động, trong nháy mắt mấy đạo hào quang màu đỏ đen lướt tới. Ấu, ấu, từng tiếng thú gào như sói kêu truyền ra, mấy con man thú dữ tợn gào thét, răng nanh trong vắt, móng vuốt như câu, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Dật. Giống như mơ hồ cảm giác được cái gì, thân thể mấy con man thú kia vốn đang lao tới lại không tự chủ được, thân bất do kỷ lùi lại phía sau, chỉ dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Dật mà gào thét. Con mẹ nó, địa minh lang khuyển sao? Sắc mặt Tô Dật trầm xuống. Đây là địa minh lang khuyển, đẳng cấp không có cao nhưng có thiên phú cực kỳ đặc biệt, một loại trong đó chính là tìm người. Oanh! Hết thảy bốn con địa minh lang khuyển tuy đẳng cấp không có cao nhưng đều có chỗ đặc biệt. Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, khí tức khuếch tán ra. Ấu! Mấy địa minh lang khuyển khí thế hung hăng, trong nháy mắt thân thể run rẩy phục phục, móng vuốt co vào, ánh mắt kiêng kỵ hoảng sợ như là nhìn thấy vương giả. Su su! Ngay ở phía trước! Nhanh! Từ từ kia ở phía trước! Trong nháy mắt, trong rừng có không ít âm thanh truyền đến. Sau đó có mấy hán tử khí tức sắc bén lướt tới, binh khí trong tay ra khỏi vỏ, sắc mặt âm hàn nhìn Tô Dật. Con mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra? Khi nhìn thấy bốn con bộ dáng của Địa Minh Lang Quyển, mấy đại hán kia không khỏi kinh ngạc. Hắc Sát Môn hay là tiểu đội mạo hiểm đấy? Tô Dật nguyên bản còn kỳ quái vì sao đột nhiên lại nhảy ra bốn con Địa Minh Lang Quyển. Mặc dù nói đẳng cấp của Địa Minh Lang Quyển không cao, nhưng lại rất ít gặp. Khi nhìn thấy mấy đại hán kia, Tô Dật mới hiểu được, nguyên lai là có người lấy Địa Minh Lang Quyển để tìm kiếm mình. Có thể đến cấp độ phải lấy Địa Minh Lang Quyển để tìm kiếm mình. Tô Dật suy tư, gần đây mình chỉ có đắc tội với lại Hắc Sát Môn và tiểu đội mạo hiểm kia mà thôi. Là tiểu đội mạo hiểm. Mà khi cảm ứng được khí tức trên người mấy hán tử kia, tuy có chút sắc bén, không còn không cách nào so với lại Hắc Sát Môn. Tu vi không cao hơn bao nhiêu. Đối phương có hết thảy 5 người, nhưng chỉ có một nguyên huyền cảnh, còn là nguyên huyền cảnh nhị trọng, cộng thêm 4 nguyên hồn cảnh mà thôi. Đội hình như vậy, Tô Dật suy đoán hẳn không phải là người của Hắc Sát Môn, mà là tiểu đội mạo hiểm kia. Bắt sống lấy hắn! Tuy không hiểu vì sao mấy con Địa Minh Lang Quyển lại nằm dạp trên đất như thế, toàn thân phát run, giống như kiêng kỵ, hoảng sợ cái gì, nhưng mấy đại hán kia vẫn phân tán ra, lấy hình quạt mà bao vây Tô Dật. 5 người chậm chậm thu hẹp vòng vây, binh khí trong tay phát ra hàn quang trong mắt. Tô Dật không có trốn, có thanh kiếm tàn khuyết ở trên người, thân thể nặng ngàn cân, tốc độ bị ảnh hưởng rất là lớn. Mà 5 người kia, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở trong lòng Tô Dật không biết có phải bị Hỗn Nguyên Chí Tôn Công ảnh hưởng hay không, hay trong người hắn vốn có máu hiếu chiến, hoặc là con mẹ nó cả hai đều có. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, con có thể ít bị đau khổ, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Đại hán nguyên huyền cảnh mặc y phục ngắn, trên cánh tay có hình xăm ma quỷ, càng làm hắn hung hãn dữ tợn hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Dật mà quát. Một thiếu niên trẻ tuổi, ăn mặc lam lũ, trang phục cổ quái, cõng phá kiếm phá đao, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tô Dật không có trả lời, ánh mắt đảo qua 5 đại hán, đánh giá toàn trường, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Đã không thức thời như thế, vậy trước chém đứt 2 chân, dù sao đội trưởng chỉ cần sống là được. Một đại hán cầm đao sớm đã không nhịn được, bởi vì tiểu tử này, mười mấy ngày nay, mọi người không có thời gian tìm dược liệu và man thú thì đã không nói, còn bị đội trưởng mắng cho máu chó đầy đầu, trong lòng nổi giận không thôi. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Dật không nói lời nào, hắn đã nhịn không nhịn được nữa. Một đao trực tiếp chém xuống, nguyên khí phun trào, thân đao mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp chặt tới 2 chân của Tô Dật. 4 người còn lại không có ý tứ đồng thời xuất thủ, chỉ yên lặng nhìn, xem cái tiểu tử kia có chỗ nào đặc biệt lợi hại gì, lại có thể ẩn tàng lâu như vậy, còn giết đệ đệ của đội trưởng nữa chứ. Thân đao xé gió, nhìn như sắp chém đứt 2 chân của Tô Dật. Bỗng dưng, đại hán kia chỉ thấy hỏa mắt, cặp chân kia đột nhiên biến con mẹ nó mất không thấy gì nữa. Thân đao ngang qua, không có bất kỳ trở ngại và vết máu chó gì. Thân ảnh kia ta lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Trong chớp mắt, đại hán này bất sắc. Ở trong màn yêu sầm lâm sông sáo nhiều năm, thiên tư có hạn, tu vi cũng có hạn, nhưng kinh nghiệm lại là con mẹ nó cực kỳ phong phú, lập tức được ý thức không ổn. Con mẹ nhà người, chết đi cho ta. Chỉ là hết thảy đã không kịp, một thanh âm nghiêm nghị vang lên, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Dật động, vận chuyển phù diêu bách biến bộ, đại đao ra khỏi vỏ, đao quang trong vắt, nguyên khí phun trào, đột nhiên mà bạo phát. Hàn quang đi qua, ánh mắt của đại hán kia ngốc trệ, con người sắp trừng ra khỏi hốc mắt, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Ánh mắt kinh hãi mà hoảng sợ, trên cổ tràn ra máu tươi, đầu người lăn xuống. Không tốt, gặp phải cương địch rồi. Trong nháy mắt, Bốn đại hán khác cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt kinh biến, trận địa sẵn sàng và đón tiếp. Xẹt! Trên lưng có thanh kiếm tàn khuyết nặng ngàn cân, tốc độ của Tô Dật đại giảm. Nhưng giờ khắc này, ở dưới phù diêu bách biến bụng, tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, mang theo tàn ảnh, lập tức lao thẳng tới đại hán thứ hai. Xẹt! Sắc mặt đại hán kia kinh biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng ở dưới kinh nghiệm phong phú, đoạn đao trong tay vung vẩy, ngăn cản thế công của Tô Dật. Cuồng Long Tam Đao, đao thứ nhất, Ngộ Long Trảm. Trong lòng gầm nhẹ, Tô Dật thôi động đao quyết, nguyên khí ở trong cơ thể dâng trào, cuối cùng hội tụ ở trên đại đao. Ong! Trong chớp mắt, trên đại đao phảng phất như có tiếng lòng ngâm, đao quang sáng chói, lấy tư thái cực kỳ cuồng mãnh mà chém xuống. Oanh! Khí thế đáng sợ phun trào, châm đục như sấm, mang theo âm thanh soạt soạt vang vọng, đoạn đao rạn nứt vỡ vụn. Chết! Đao quang lướt qua, trực chỉ mi tâm, khí tức tử vong bao phủ hết thảy. Đầu lâu của đại hán bị chẻ thành hai nửa, máu tươi rải đầy đất, nhìn con mẹ nó cực kỳ là khủng bố. Nhanh, liên thủ lại! Hết thảy quá nhanh, thời điểm đại hán nguyên huyền cảnh từ trong kinh ngạc hoàn hồn thì đã hao tổn mất hai người, nổi giận che giấu đi sự kinh hãi. Vừa nói xong, đại hán nguyên huyền cảnh vội vàng búa hai cây đoạn thương mà xông tới. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Thần Đế. Mời quý bạn và các vị lắng nghe tiếp tập 22 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.